Chương 5. 0700 tàn nhẫn thủ đoạn. Kể từ đó, không những ngài có thể đạt được ước muốn, chúng ta còn có thể nắm giữ thần châu thái tử mệnh mạch. Từ đó vững vàng nắm chặt thần châu tương lai. Ha ha ha ha ha, người này tựa hồ thấy được quang minh vô hạn tráng cảnh, giống như có lẽ đã nhất thống ba châu, hướng về phía Minh Á Tư chống nạnh cười ha hả. Minh Á Tư mặt không thay đổi khoát khoát tay, mang xuống làm thịt. Sứ thần đầu lĩnh vô cùng ngạc nhiên nhìn qua, ngồi ở trên cao tòa không nhúc nhích tí nào, liền lông mày đều không chọn một hạ Minh Á Tư. Cái gì vừa rồi cha nờ dê lẽ lại là hắn nghe lầm bản thái tử nói, mang xuống hết thẻ cho ta làm thịt. Minh Á Tư nhàn nhạt lên tiếng hạ lệnh. Sứ thần đầu lĩnh lui về phía sau một bước. Sau lưng đứng thẳng Lệ Lệ Nhi số 5, miệng càng là phút chốc mở lớn, giật mình đều có thể tắc hạ nguyên một cái trứng gà. Vị này Minh Châu Thái tử điện hạ, cư nhiên như thế hời hợt hạ giết mệnh lệnh. Hắn làm bọn hắn là cái gì, là những cái kia ra cầm ra súc, có thể tùy ý giết sao? Đáng ghét, Lệ Lệ Nhi số 5 cắn chặt răng, gắt gao xoay lấy trong tay màu trắng mạng che mặt. Trong miệng bén nhọn hồ giống một tiếng, ba nước sư, chúng ta còn chờ cái gì, giết ra ngoài giết hắn cái không chừa mảnh giáp, cái này không biết tốt xấu Minh Châu Thái tử điện hạ, hắn nên vì thế nỗ lực máu tươi đại giới, xuống địa ngục đi thôi. Không đợi sứ thần đầu lĩnh hạ lệnh, Lệ Lệ Nhi số 5 liền không kịp chờ đợi từ sau thắt lưng lấy ra một đôi nhọn tam giác khoan, trong miệng hét giận dữ một tiếng, bay thẳng hướng vương tọa thượng Minh Á Tư. Á lực vung tay lên. Mười mấy tên ám vệ từ đại điện trên không siêu siêu nhảy xuống tới, phi tốc bọc đánh, hướng Đa La nước sứ thần cả đám công tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lệ Lệ Nhi số 5 đã cầm một đối ba góc cạnh vọt tới Minh Á Tư trước mặt, trong tay bén nhọn cái khoan, không nói lời gì liền hướng bộ ngực hắn đẩy đi. Minh Á Tư lạnh hừ một tiếng, trong miệng phát ra một chút mỏng lạnh cười nhạo. Không biết tự lượng sức mình nữ nhân. Hắn điện xạ bán xuất thủ. Một cái liền bo tờ trả tờ cổ tay của đối phương. Lệ Lệ Nhi số 5 chỉ cảm thấy thủ đoạn bị một cái kìm cho bóp lấy, rất là đau đớn khó nhịn. Có thế nàng lại chỉ là cắn răng, liều mạng vặn vẹo thủ đoạn chưa có thể tránh thoát tờ. Trên tay kia tam giác khoan, liền chợt mà đâm về Minh Á Tư mu bàn tay. Không chịu nổi một kích. Minh Á Tư trở tay một bàn tay ném lên nữ nhân kia gương mặt. Lệ Lệ Nhi số 5 tấm kia trắng loãng khuôn mặt nhỏ. Trùng trùng bị đánh một cái sau, chỉ mơ hồ nghe được răng rắc một tiếng, thứ gì vỡ ra thanh âm. Này thanh âm rất nhỏ, kích thích nàng trái tim đều đi theo trùng trùng nhảy một cái, trong miệng phát ra một đạo vô cùng tiếng kêu chói tai. Lệ Lệ Nhi vội vàng huy động cánh tay, tại chính mình quanh người dựng thẳng lên một đạo thủy linh phòng ngự bích, hốt hoảng từ ống tay áo hạ móc ra tấm gương. Nay vừa chiếu, cả người kém chút tức giận đến ngất đi. Minh Á Tư lúc này thì đứng lên. Từng bước một đạp hạ trường bậc, ánh mắt lạnh lùng rơi vào Lệ Lệ Nhi số 5 trên mặt, nhịn không được sủi cười ra tiếng, nhìn xem ngươi tấm kia giả mặt, bây giờ cũng nứt ra. Nhìn xem dạng này ngươi, thật là đủ để người buồn nôn. Tiểu mặt than lu cờ na ho lộ ra qua loại này vũ mị biểu lộ đến tấm kia một không số một mặt đơ, căn bản từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi qua. Ngẫu nhiên tuét ra miệng nhỏ cho ngươi cười một cái, kia cũng là thiên muốn hạ hồng vũ đã ngươi như thế không muốn mặt. Người tới, đem ra mặt của nàng cho bản cung lột bỏ đến, đưa cho vị kia y nghi ha hó hủy hệ nở đa la nước quốc chủ, để hắn lấy về, bản thân thật tốt thưởng thức một chút, ha ha ha ha. Minh Á Tư vượt mở hai chân, thẳng tắp mà đứng, trong miệng phát ra trận trận cười lạnh.